Quân đang ngồi nhìn vào màn hình điện thoại. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm một chút. Thực chất cô chưa bao giờ gặp Nga, chỉ là cô từng được thấy ảnh hồi học đại học của anh, trong đó có cô ta. Nhìn Nga không khác trong ảnh là mấy, có điều dáng người mảnh mai hơn, khuôn mặt rạng ngời hơn, thêm một chút cô thể trang sành điệu, nên nếu nhìn sẽ cảm thấy bây giờ so với những năm tháng trước xinh đẹp bội phần. Nhiên nhớ lại lời nói của mẹ anh, trong lòng đột nhiên nảy sinh thứ cảm giác chua xót. Có thật sự là anh đến công ty này làm vì Nga? Dẫu rằng cô có tin về tình yêu của anh đi chăng nữa, thì liệu rằng cô ta có đơn giản sẽ dễ dàng buông tay khi mà cô đã từng bắt gặp rất nhiều lần thư cô ta gửi cho Quân, dù anh không hề hồi đáp lại. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô giật mình, đám người bên trong cũng vừa hay nhìn ra ngoài. Cô lúng túng lùi lại vài bước, không dám nhìn thẳng vào trong, cúi mặt lấy điện thoại ra. Là Quân. Cô chưa kịp nghe máy đã thấy tiếng gọi của anh. Nhiên. Cô ngước mắt lên đã thấy anh đứng bên cạnh. Anh nắm tay cô rồi nói, em đến thật sao? Sao người em ướt hết vậy? Anh nhìn cô, trong ánh mắt chợt có chút xót thương. Khi ban nãy đã cáu kính lặng lời với cô, nên lấy tay lau khô mấy giọt nước trên đầu rồi nói, đi vào đây cùng với anh. Cô hơi bối rối không dám bước vào, không đủ can đảm để vào trong. Đây là bạn gái của Quân sao? Một giọng nói phía sau cất lên. Cô quay mặt lại, là Nga. Đứng cạnh cô ta còn có vài ba đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt tò mò. Quân bỗng siết chặt tay cô rồi nói, đúng, đây là bạn gái của tôi. Bên ngoài chợt có tiếng nói, đây chẳng phải là sếp Văn của công ty Bình Minh A sao? Cô giật mình ngoảnh lại đằng sau, Văn đang đứng một góc, vẻ mặt anh ta hết sức lúng túng. Chưa kịp phản ứng gì thì một người trong đám người khi nãy đứng lên cùng Nga đã nói, anh đến đây dùng bữa một mình à? Có lẽ anh ta không còn cách nào khác, chỉ đành ngẩng đầu, gượng gạo bước vào trong tìm một bàn để ngồi, thì đột một... Gượng gạo bước vào trong tìm một bàn để ngồi, thì đột nhiên một người cao lớn, mặc áo vest đen từ nãy vẫn ngồi, bỗng đứng dậy tiến về phía Văn và lịch sự chào. Văn, cậu cũng đến đây dùng bữa sao? Cậu đi một mình. Vừa thấy anh ta vẻ mặt nhanh chóng lấy lại bình thản cười và đáp. Giám đốc Linh, cậu cũng đến ăn à? Hôm nay chúng tôi có nhân viên mới nên tổ chức đi ăn một chút. Cậu đến một mình mà trả vào dùng cơm cùng với chúng tôi. Tôi hết sức mời cậu. Cô nhìn Văn chắc mẩm anh ta sẽ từ chối, nhưng chẳng ngờ anh ta gật đầu vui vẻ và đáp. Được. Đám nhân viên nữ thấy Văn hết sức vui mừng. Có người còn không kìm được khẽ hét nhỏ. Cũng đúng thôi. Nói về ngoại hình, anh ta có ngoại hình. Nói về địa vị, anh ta có địa vị luôn. Nói về tiền bạc, anh ta có tiền bạc. Chỉ cần bấy nhiêu đã đủ sức thu hút những người khác giới. Văn tiến về phía bàn ăn theo giám đốc Linh, ngồi bên cạnh anh ta rồi tự tay rót một chén rượu và nói, lần đầu được gặp mặt rất hân hạnh, tôi xin phép cạn trước một ly. Điều bộ của Văn hết sức lịch thiệp, làm con gái thích thú vỗ tay ầm ầm. Cô cảm thấy trong lòng có đỡ một chút bối rối. Ý nhân lúc này anh ta thay thế cho cô vị trí trở thành trung tâm bữa tiệc. Quân quay sang cô, trìu mến dắt tay cô đến ngồi vào bàn. Nhưng chưa kịp ngồi đã có tiếng nói đầy mỉa mai từ Nga. Chưa kịp chào bàn, sao đã vội ngồi? Nhân liếc mắt nhìn cô ta, xinh đẹp, sang trọng, đối lập với dáng bộ của cô lúc này, thảm hại đến đáng thương. Tóc cô vẫn còn ướt chưa khô, mấy lọn tóc bết lại trên đầu, dù đã cuộn chặt. Chiếc váy lấm tấm mấy vết bùn bên dưới. Nga nhìn cô, liếc mắt, tỏ rõ sự khinh miệt. Cô nhanh chóng lấy lại sự bình thản, vuốt hết mấy sợi tóc để lộ khuôn mặt trắng ngần, nhoẻn miệng cười thay cho câu trả lời. Quân đứng bên cạnh, phủi phủi mấy hạt nước còn vương trên vai cô và dõng dạc nói, thưa hai vị giám đốc và toàn thể mọi người, tôi xin giới thiệu, đây là Nhiên, bạn gái của tôi. Phía dưới tiếng vỗ tay rầm rầm, Quân nâng một ly rượu, đưa cho cô một ly và nói tiếp, chúng tôi xin kính mọi người một ly. Nói rồi anh quay sang nhìn cô và dịu giọng, em uống được đến đâu thì uống rồi đưa cho anh nhé. Cô gật đầu, một thứ cảm giác hạnh phúc, hãnh diện lan tỏa trong lòng. Uống xong mọi người đều tỏ ý chấp thuận, mời hai người ngồi xuống. Cô nhìn Nga, cô ta dường như vẫn chưa muốn buông tha cho cô và tiếp tục hỏi,

đến lượt Văn xoay đũa. Anh ta giơ 5 ngón tay thon dài cầm chiếc đũa xoay tròn. Cô nhìn Văn, vẫn không nghĩ anh ta lại có thể cùng ngồi ăn ở nơi đây. Lại càng không nghĩ anh ta sẽ chơi trò này. Chiếc đũa dừng lại trước mặt cô. Văn buông đôi tay xuống dưới tỏ ra bình thản nói. Tiếp về mối tình đầu theo chủ đề của cô Nga đi. Mối tình đầu của cô năm bao nhiêu tuổi? Cô ngập ngừng nhìn Quân rồi đáp. Năm tôi 20 tuổi. Văn dường như vẫn chưa hài lòng với câu hỏi đó liền hỏi lại. Cô có chắc chắn là 20 tuổi? Trước đó cô chưa từng thích ai hay ấn tượng sâu sắc với ai? Quân định lên tiếng giải thích trò chơi này chỉ trả lời một câu thì Nhiên đã nói không chút suy nghĩ. Đúng vậy. Văn gật đầu đưa đũa cho Nhiên, chẳng biết run rồi thế nào chiếc đũa lại hướng về anh ta. Trong giây lát cô không biết nói gì, anh lặp lại câu hỏi cũ. Mối tình đầu của anh năm bao nhiêu tuổi? Nhiên lúc này mới để ý, tất cả mọi người đang hướng mắt về phía Văn. Dường như Văn là trung tâm của buổi tiệc, nên đến câu hỏi của anh ta, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Anh ta nhìn cô và hờ hững đáp. Mối tình đầu của tôi, năm tôi 19 tuổi. Một người phụ nữ lên tiếng. Ôi, giám đốc Văn, nhìn lạnh lùng thế này mà cũng yêu sớm thế cơ à? Anh có thể tiết lộ bí mật một chút về mối tình đầu của mình không? Cô là ai? Có xinh đẹp xuất chúng không? Người mà giám đốc Văn chọn ắt hẳn không phải là tầm thường. Nhìn không dám ngước mắt nhìn Văn. Trong lòng cô thầm nghĩ anh ta sẽ cáu kỉnh lạnh lùng từ chối trả lời câu hỏi, nhưng không ngờ anh ta lại nói và giọng điệu vô cùng ấm áp. Cô ấy là một cô gái xinh xắn và rất dũng cảm. Cô ấy có đôi mắt to, đen láy và vô cùng lanh lợi. Cô ấy thích mặc váy công chúa. Cô ấy tuy không xuất sắc, đôi khi rất ngốc nghếch, nhưng là rất chăm chỉ làm việc. Chỉ có điều đó là tình đơn phương của tôi. Chỉ có điều đó là tình đơn phương của tôi. Đám đông ồ lên một tiếng tỏ rõ sự tiếc nuối. Nga liền hỏi. Thế anh còn yêu cô ấy không? Anh ta đáp lại rất ngắn gọn và nhanh chóng. Còn. Mấy người phụ nữ lộ rõ sự thất vọng. Đáp lời Nga xong, Văn liền đứng dậy rồi nói. Xin lỗi mọi người, tôi xin phép về trước. Mọi người cứ tiếp tục chơi nhé. Giám đốc Linh thấy Văn đứng dậy cũng đứng dậy rồi nói. Cũng muộn rồi, anh không chơi thì còn gì là vui, chúng tôi cũng về đây. Đám người còn một vài người chưa được chơi nên tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng vẫn nhanh chóng lấy đồ ra về. Trời cũng mưa ngớt dần. Đợi mọi người về bớt, Quân mới nắm tay Nhiên ra bên ngoài. Anh chỉ vào mái hiên rồi nói. Em đứng đây đợi anh, để anh ra lấy xe rồi mình về. Cô gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời. Này, cô đứng đây đợi Quân hay sao? Hai người sống chung rồi đúng không? Tiếng Nga từ phía sau khiến cô giật mình quay lại. Cô gật đầu đáp. Đúng thế. Chị ta đứng lại gần cô rồi nói. Cô đừng có đắc ý. Hôm nay trước đám đông nên anh Quân mới thể hiện như thế thôi. Giám đốc Linh là anh trai họ của tôi, cũng từng chứng kiến tình cảm của chúng tôi. Chẳng qua Quân giận tôi là vì năm ấy tôi bỏ anh ấy đi nước ngoài. Còn cô nghĩ xem, vì lý do gì mà anh ấy lại đến công ty này khi tôi vừa về nước? Ý chị là gì? Cô buông tha cho anh ấy đi, để anh ấy có thể phát triển sự nghiệp của mình. Mà dù cô không buông tha, tôi sẽ tìm cách níu giữ anh ấy bên mình. Tôi và anh làm cùng công ty, chắc cô biết chúng tôi còn cùng một phòng. Cô nghĩ rằng tôi không đủ nhen nhóm ngọn lửa trong lòng anh ấy sao? Nga, đây là lần đầu tiên tôi gặp chị. Còn nghĩ rằng chị là con người hiểu chuyện, không ngờ lại là người như thế này. Nhưng tôi tin Quân. Cô tin anh ấy, nhưng tôi thì không. Đàn ông chẳng ai không có dục vọng, lại là mối tình đầu của nhau. Cô nghĩ rằng nếu tôi đã thích thì anh ấy có thể chối từ à? Huống hồ mẹ anh ấy coi tôi là con dâu từ lâu rồi. Cô nhìn Nga khẽ cho mày định nói gió thì tiếng xe máy quen thuộc tiến về. Quân đứng bên dưới bậc thang và gọi. Nhìn lên xe đi. Cô quay sang nhìn cô ta. Vẻ mặt chị ta hết sức bình thản, mỉm cười với Quân và giả tạo nói. Hai người về nhé. Quân nhìn bên ngoài trời vẫn mưa và liền hỏi. Cô định về bằng cái gì? Chị ta giả lả và nói. Thôi, hai người cứ về đi, đừng có lo cho em. Em đi ra ngoài đường bắt xe về. Quân nhìn cô ta không đáp lại nữa và dùng Nhiên mặc áo mưa, rồi nhanh lên xe. Về đến nhà trời cũng vừa tạnh. Nhiên rủ Quân đi tắm trước, cô dọn qua nhà. Dọn dẹp xong xuôi cũng đúng lúc Quân vừa xong. Cô lấy vội bộ quần áo và tắm. Trong lòng cô bỗng dưng thấy từng lời nói của Nga giống như một liều thuốc, khiến tâm tình cô trở nên rối bời. Đúng vậy, cô có thể tin Quân yêu cô, nhưng cô không tin Nga. Đàn bà khi đã lợi dụng sắc đẹp của bản thân để dụ dỗ một người đàn ông mà lại là người từng yêu thì cũng khó mà từ chối. Hiện tại chị ta mới trở về nên Quân có thể không thích, nhưng nếu cứ bên cạnh hàng ngày, liệu rằng anh có bị rung động? Cô không phải là loài con gái thông minh trong tình yêu, nên lúc này cô càng trở nên bế tắc. Tắm xong, cô lau khô tóc rồi về phòng. Định bụng hỏi Quân vài câu thì anh đã ngủ từ lúc nào. Cô lên giường tắt điện, nằm ôm anh thì thầm. Anh ngủ rồi sao? Anh xoay người, ngái ngủ và hỏi lại. Ừ, sao thế Nhiên? Cô bám lấy cánh tay anh rồi nói. Em có vài chuyện muốn hỏi anh được không? Anh kéo được cô lên tay mình và bảo. Có chuyện gì để ngày mai được không? Anh mệt quá. Cô lắc đầu đáp. Không được, phải nói ngay bây giờ. Sao vậy? Muộn rồi mà em. Để anh ngủ, mai còn đi làm sớm. Ngày hôm nay anh phải đi ra công trường mệt lắm. Cô nhắm mắt nghĩ đến lời của Nga. Lời mẹ anh nói không tài nào ngủ được. Liền nói tiếp. Nói chuyện đã rồi ngủ được không anh? Một chút thôi. Quân bỗng dưng bực mình trả lời. Em bị làm sao đấy? Từ chiều giờ em cứ cáu với anh. Em không thấy anh rất buồn ngủ à? Mai phải đi làm sớm. Anh xin em để anh ngủ một chút, thì có gì mai chúng ta nói. Nhiên cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình. Không hiểu vì lý do gì, dạo gần đây anh rất hay có với cô như vậy. Cô xoay lưng về phía anh, cả đêm không tài nào ngủ nổi. Còn anh đã ngủ từ rất lâu rồi. Nửa đêm cô dậy đi vệ sinh thì thấy điện thoại của anh có tin nhắn. Cô lấy máy vào nhà vệ sinh đọc được tin nhắn từ số máy lạ. Anh Quân, hôm nay đi dưới trời mưa về nên có lẽ ốm mất rồi. Sáng mai anh qua đón em đi làm nhé. Địa chỉ đây. Nên nhắm chặt tay tức giận. Không cần biết số cô cũng biết là Nga. Cô xả nước rồi để điện thoại lại chỗ cũ. Chị ta càng làm thế này, cô càng phải giữ anh cho chặt. Cô nằm xuống, mãi mới ngủ được một chút. Nhiên, dậy sáng đi em. Tiếng Quân đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Cô mệt mỏi ngồi dậy. Cơn giận tối qua, anh ngủ sớm. Cô mỉm cười đánh răng rồi ra thay quần áo thì phát hiện điện thoại đã được anh cầm. Không biết anh đã đọc được tin nhắn chị ta nhắn đến chưa? Liền nhoài ôm cổ anh núng nịu. Tí nữa anh đưa em đi làm nhé. Quân nhìn đồng hồ và lắc đầu đáp. Không được rồi, anh mà đưa em đi là anh sẽ đi muộn mất. Đưa em đi chỉ mất hơn 15 phút một chút, làm gì mà muộn giờ của anh. Giờ đấy tắc đường, em biết mà, em đi xe buýt đi. Không, em muốn anh đưa em đi cơ. Quân khó hiểu, nhưng thái độ vẫn nhẹ nhàng và nói. Thật sự là không được mà, nếu được anh sẽ đem em đi ngay. Từ mai mình sẽ dậy sớm hơn, anh sẽ đưa em đi. Nhân vẫn giữ thái độ không thỏa hiệp. Em muốn hôm nay cơ. Anh đã nói là không được. Anh là nhân viên mới, làm sao có thể đi muộn được hả em? Anh có thể chiều em, những thứ khác, nhưng cái này thì không được. Chẳng qua là đến đón chị ta, nên em không đưa em đi gì. Em nói gì mà anh không hiểu? Chẳng phải chị ta nhắn tin hôm nay anh qua đón chị ta đi làm sao? Người yêu cũ của anh đấy, vậy nên em mới không đưa em đi. Nhiên, em đừng có nghi ngờ anh. Hôm qua anh đã giới thiệu em với mọi người mà em vẫn chưa tin anh à? Chẳng qua là anh còn giận chị ta. Chẳng qua anh sợ em làm ầm lên nên anh mới như vậy chứ gì. Quân đặt chiếc cốc xuống bàn và tức giận nói. Em đừng có quá đáng như vậy. Được, em không tin anh thì đi, anh đưa em đi. Muộn giờ làm của anh cũng được. Em ra xe đi. Nhiên nghiến chặt răng xách túi bước ra, rồi leo lên con xe máy cùng anh. Cả đoạn đường không ai nói vài câu nào. Đến công ty, anh đỗ xịch lại rồi phóng xe thẳng về công ty của mình. Cô đi lên phòng làm việc. Hôm nay cô đi sớm hơn chỉ có 2 phút. Lên phòng, Văn đang ngồi sẵn ở đó. Nhìn thấy anh ta, tâm trạng cô lại trở nên tồi tệ. Anh ta gọi cô vào, đưa cho cô đống hồ sơ bắt đánh máy rồi gửi văn thư.